Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chuẩn bị chính thức vào ở Diệu Quang. Trong phòng ngủ, Cố Ngôn cười ha hả nhìn xem Tần Vũ. Ta gặp được nàng, nàng hôm nay đến học viện tìm ngươi. Tìm ta, Tần Vũ rất kinh ngạc, nàng đến học viện rồi. Đúng vậy à, Cố Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Tần Vũ. Người nhà đây là biểu tình gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nàng nói với ngươi gì sao? Tần Vũ hỏi, liền lưu lại cái phương thức liên lạc, để ngươi trở về gọi điện thoại cho nàng. Cố Ngôn lấy điện thoại cầm tay ra, rất hiếu kỳ mà hỏi, hai ngươi đây là quan hệ thế nào a? Nàng tới tìm ngươi, làm sao còn có thể không có ngươi phương thức liên lạc đâu? Tần Vũ suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy Kim Vũ Đình rất có thể theo Tiểu Tam còn có liên hệ. Vì lẽ đó lập tức ngồi xuống trở lại. Ngươi đem nàng điện thoại cho ta. Ai? Hai ngươi đến cùng quan hệ gì a? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật, ta cũng truy tinh. Cố Ngôn mặt dày vô sỉ cười một tiếng. Hướng về phía Tần Vũ trừng mắt nhìn. Ai? Ngươi không có chuyện tích lũy cái cục. Giới thiệu chúng ta quen biết một cái thôi. Quay lại nói. Tần Vũ hùa theo trở lại. Ngươi nhìn ta nói với ngươi nghiêm túc. Ngươi đem người hẹn ra. Còn lại ta đều an bài. Được hay không? Cố Ngôn rất nhiệt tình xông Tần Vũ nói ra. Thảo, quay đầu ngươi đi khu 8. Ta cũng cho ngươi giới thiệu điểm chẳng phải hết à. Đại gia tài nguyên liên hệ mà. Được. Tần Vũ lười nhác cùng hắn nói chuyện tào lao. Ngươi mau đưa điện thoại cho ta. Ngươi cái một cái. Cố Ngôn điều ra điện thoại sổ ghi chép. Nhẹ giọng xông Tần Vũ đọc lên dãy số. Tần Vũ nhớ Kim Vũ Đình điện thoại về sau. Đứng dậy nói ra. Ta đi ra ngoài trước gọi điện thoại. Ai? Người chờ chút. Cố Ngôn ngồi xếp bằng trên giường. Ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Quay lại ta chuẩn bị tại khu 7 làm chút chuyện làm. Người phải có ý tứ. Ta nhất khối lẫn vào thôi. Cái gì hạng mục a? Tần Vũ cảm thấy Cố Ngôn người này có chút không đáng tin cậy. Vì lẽ đó hứng thú cũng không phải rất lớn hỏi. Còn chưa rơi xuống đất đâu. Chính là sớm đánh với ngươi cái bắt chuyện. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, vậy ngươi nghiên cứu thôi. Có tin lại nói. Tần Vũ cũng không có một lời đáp ứng. Lý Nguyên Trấn cái kia tiểu dây bi. Gần nhất không có chuyện tìm ngươi. Ha ha. Hắn không có cùng ngươi yếu điểm hội học sinh tài trợ a? Cố Ngôn ngôn ngữ thô bỉ mà hỏi. Tần Vũ khẽ giật mình. Không có a, muốn cái gì tài trợ? Cố Ngôn uống một hớp. Không muốn là được. Không có chuyện, ngươi đi gọi điện thoại đi. Ngươi có phải hay không nghe nói gì? Tần Vũ nhíu mày truy hỏi. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất. Ngủ chung phòng Lâm Thành tòa nhà đi đến. Cười ha hả nói ra. Hai ngươi nói chuyện phiếm đâu? Cố Ngôn nhìn Lâm Thành tòa nhà một chút. Khoát tay xông Tần Vũ nói ra. Không có việc gì. Ngươi đi gọi điện thoại đi. Bệnh tâm thần. Tần Vũ lườm hắn một cái. Cầm điện thoại liền đi. Trong hành lang, Tần Vũ châm trước nửa ngày. Bấm Kim Vũ Đình điện thoại. Uy, vị nào? Mười mấy giây sau. Điện thoại kết nối. Là ta. Tần Vũ. A. Tần cảnh sát a, Kim Vũ Đình lập tức cười đáp. Ngươi trở về à nha? A, vừa hồi học viện, Tần Vũ nói thẳng hỏi. Ngươi hôm nay tới tìm ta sao? Đúng, lần trước sự tình, ta vẫn nghĩ cảm ơn ngươi. Nhưng ở Tùng Giang cũng không phải rất thuận tiện. Kim Vũ Đình vuốt lọn tóc giải thích nói. Ta là tại tin tức thượng nhìn thấy ngươi đến Nam Thượng Hải. Vì lẽ đó nghĩ mời ngươi ăn cái cơm. Ngồi một chút, Tần Vũ nghe nói như thế, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Kim Vũ Đình trước mắt thật đúng là khả năng cùng Tiểu Tam có liên hệ. Vì lẽ đó châm trước sau một lúc lâu đáp, được a, vậy liền nhất khối ra ngồi một chút chứ sao? Vậy ngày mai đi, Kim Vũ Đình suy nghĩ một chút nói ra, trời tối ngày mai 6 giờ, ta đi đón ngươi, tốt. Vậy ngươi ngày mai liền gọi cú điện thoại này đi. Tần Vũ rất sảng khoái lên tiếng. Tốt. cái kia trước dạng này ha. Được rồi, bye bye. Kim Vũ Đình khách khí trả lời một câu, liền dập máy điện thoại. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai giữa trưa, Tần Vũ cho Lý Nguyên Trấn gọi điện thoại, xác định tùy thời có thể sẽ hàng hóa nói sau khi đi. Liền để Lưu Tử Thúc thông qua mỗi tư nhân tài khoản, cho Hoàng Dũng Lợi trong sổ sách đánh 200 vạn toàn tiền hàng. Bởi vì đây là trước đó đàm luận điều kiện tốt, tiền đánh xong về sau. Tần Vũ thừa dịp giữa trưa nghỉ chưa thời điểm, dành thời gian ra một chuyến trường học, Thịnh Nguyên khu mỗ trong nhà ăn. Tần Vũ, Tề Lân, Sát Mãnh, còn có ba cái Giang Châu Diệu Quang huynh đệ, ngồi chung một chỗ ăn cơm, đơn giản trò chuyện lên chuyện này. Hóa ta xem một cái, không có gì vấn đề. Tần Vũ uống vào canh, nhẹ giọng xông Tề Lân nói ra, quay lại ngươi trực tiếp liên hệ Hoàng Dũng Lợi, mau chóng đem hóa nói đi. Hàng hóa ngươi nghiệm thật sao? Tề Lân hỏi. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Được, vừa vặn ta có một nhóm thuốc, lập tức cũng phải hướng Tùng Giang phát. Tề Lân nhẹ giọng đáp. Vừa vặn cùng đi, thuận tiện, nhóm này hóa tàn, ta để Tử Thúc lấy cho ngươi 20 vạn. Ngươi khao khao các huynh đệ. Tần Vũ bình thường rất trừ, mà lại trên người mình cũng không thế nào dùng tiền. Nhưng đối bên người huynh đệ thế nhưng là một mực rất rộng thoáng. Ha ha, đi, Tề Lân cũng không có khách khí. Vừa vặn ta muốn tại Diệu Quang nhận thầu một cái chạy ngoài tuyến đội ngũ, trong tay cũng khuyết điểm tiền. Đoạn thời gian trước đang muốn quản ngươi muốn đâu. Cái gì là nhận thầu? Có ý tứ gì? Tần Vũ có chút mộng. Ta hiện tại dùng Diệu Quang người theo Giang Châu hướng Tùng Giang vận thuốc, không phải đi một lần, liền muốn cho người ta kết toán một lần bảo an phí tổn sao? Tề Lân cười giải thích nói. Đoạn thời gian trước, ta theo Diệu Quang lão bản nói chuyện. Bởi vì chúng ta đường dây này là cố định, lại thêm ta cùng Vu gia quan hệ lại như thế kiên cố. Vì lẽ đó ta nghĩ trực tiếp đem đường dây này nhận thầu xuống tới. Mỗi tháng chỉ cấp Diệu Quang chia hoa hồng, mà phía dưới huynh đệ đều thuộc về ta quản lý, ta phụ trách cho bọn hắn lĩnh lương. Thứ này cũng ngang với ta nhận thầu đầu này dược tuyến, về sau Diệu Quang không cần quan tâm, làm lấy hoa hồng là được rồi. Vậy cũng được. Tần Vũ ngược lại là rất đồng ý Tề Lân ý nghĩ này. Dạng này tương đương ngươi thành Diệu Quang cổ đông một trong, người phía dưới cũng về ngươi. Đúng thế, Tề Lân gật đầu. Bởi vì mấy năm này ở khu quy hoạch cũng có chút loạn, còn có mặt khác công ty bảo an quật khởi, vì lẽ đó lão bản cũng muốn thu nạp mấy cái tân cổ đông nhất khối làm. Có thể chờ xưởng thuốc sự tình rơi xuống đất, ta cho ngươi thêm nghiên cứu ít tiền để ngươi vào Diệu Quang cao tầng. Tần Vũ cũng nhìn thấy trong này cơ hội, vì lẽ đó phi thường hỗ trợ Tề Lân ý nghĩ. Vậy cứ như thế. Ta một hồi liền cho cái kia Hoàng Dũng Lợi gọi điện thoại. Tề Lân uống ngụm nước trà, cười nhẹ nói ra, hắn muốn trong tay một mực có dạng này hóa, chúng ta có thể làm trường kỳ. Cái này đến tiền cũng thật mau, tiếp xúc một chút rồi nói sau. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, được, cái kia trước dạng này, ta buổi chiều còn có biết, đi về trước. Ai, người chờ chút. Sát Mãnh khoát tay ngăn cản, biểu lộ bất đắc dĩ hỏi, người đồ chó hoang chạy khu 7 tới, vậy ta tại Tùng Giang đợi cũng không có ý nghĩa a. Phía sau ngươi có sắp xếp sao? Nếu là không có, ta liền hồi Giang Châu theo Tề Lân chạy trốn mặt. Ngươi không cần. Tần Vũ khoát tay, ta ở đâu, ngươi ở chỗ nào, nhóm này hóa đưa xong sau, ta đem ngươi an bài tại khu 7 công ty. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể không đi sao? Người mỗi ngày đi học, ta làm gì a? Sát Mãnh vẻ mặt cầu xin hỏi. Không thể, Tần Vũ lắc đầu cự tuyệt. Thảo, tốt a, Sát Mãnh rất là bất đắc dĩ. Được rồi, cái kia trước tản đi đi. Tần Vũ vội vã cầm lấy áo khoác, quay lại điện thoại liên lạc. Có ngay, đám người nghe tiếng đứng dậy. Ban đêm, 5 điểm 40 phút tả hữu. Tần Vũ theo trong học viện đi tới, lên Kim Vũ Đình nhà xe. Cùng lúc đó, Tề Lân mang theo huynh đệ của mình, cho Hoàng Dũng Lợi bấm điện thoại. Ai? Hoàng ca, ta tại trong vùng tiếp không được hóa, bởi vì không vận may ra ngoài. Vì lẽ đó các ngươi phải đem hóa đưa đến khu bên ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.